Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, đổi biện pháp. Ninh Tiểu Nhàn vội vàng quát lên, thất tử thật là không có lễ phép, trở lại, thật là nhanh, đương nhiên tiến vào Ba Xà Sơn Mạch, thất tử không hề che giấu yêu khí. Thanh Loan tất nhiên biết tu vi của con chim nhỏ này cũng khá thâm hậu. Nhưng không ngờ tới động tác của nó nhanh nhẹn thoải mái như vậy. Còn chưa chờ nàng phản ứng kịp thì đã nhảy lên trên thân rồi. Cơ bắp toàn thân nàng siết chặt, tinh cảnh giác nổi lên. Lại thấy bạch điểu này chẳng qua là dừng ở trên tay nàng uống rượu. Trong chén nhỏ này có thể có bao nhiêu rượu? Nó hút hai cái liền xong, quay đầu quan sát hai mắt Thanh Loan, ngậm lấy chén rượu lên vỗ cánh bay trở về trên bả vai Ninh Tiểu Nhàn. Tuy hình thể nó nhỏ, sức nặng cũng không nhẹ, lúc kết cánh một cái, ép tới cánh tay Thanh Loan hơi trầm xuống. Ninh Tiểu Nhàn nhận lấy cái ly, gõ đầu nó một cái. Sao ngươi có thể vô lễ như vậy với chủ nhà? Thất tử ủy khuất nói, nàng lại không uống, để lãng phí, rượu này chân quý, nhóm đầu tiên nữ chủ nhân cất cũng không có bao nhiêu vò. Hết lần này tới lần khác còn phải mời nhóm tiên phỉ cùng uống. Tử quỷ như nó tất nhiên là thèm, uống được một ngụm là nhiều một ngụm mà ni tiểu tử này đã qua thời kỳ biến đổi âm thanh. Coi là vừa mới trưởng thành, tiếng nói nghe cũng không phải giọng vịt đực nhỏ nữa, mà là mang hai phần âm thanh thiếu niên trầm thấp. Thanh Loan nhìn chằm chằm hai mắt nó, đột nhiên thất thanh nói, trọng minh điểu, lại có màu trắng, nàng cũng là cầm yêu, ánh mắt tất nhiên khác với người bình thường, lúc trước không có lưu ý, bây giờ cẩn thận nhìn. Chân thân bạch điểu này lại là trọng minh điểu đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng trọng minh điểu không phải đều là màu đỏ thẫm sao? Thất tử giận dữ, từ đầu vai nữ chủ nhân nhảy xuống. Lúc rơi xuống đất đã biến thành chân thân trọng minh điểu cao gần một trượng. Mỏ nhọn cùng hai chân như tinh thép đúc thành. Lông màu trắng thuần, thoạt nhìn vừa oai lại đẹp. Hắn thân cao chân dài, một bước liền bước đến trước người Thanh Loan. Cúi đầu, một đôi trọng đồng đều dính đến trên mặt nàng. Tiểu gia liền là trọng minh điểu màu trắng độc nhất vô nhị. Ngươi có ý kiến sao? Đây là tình huống muốn sống mãi với nhau sao? Cường Long còn không áp địa đầu xà đâu. Nơi này chính là địa bàn đối phương. Sao thất tử lại phạm vào khuyết điểm này rồi? Ninh Tiểu Nhàn quính lên, đang muốn kêu hắn trở lại, Trường Thiên lại thản nhiên nói, không gấp, lại xem tiếp đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Thanh Loan liền biết mình nói sai. Bên trong yêu quái, dị loại đều rất kiêng kỵ người khác lấy đem khuyết tật của chính mình ra nói. Trước mắt trong mắt con chim nhỏ này đều là lửa giận. Hiển nhiên bình thường vì một thân lông trắng mà không ít lần bị tội. Nàng cô đơn đã quen, lúc này cơ hồ là xuyên thấu qua lửa giận của nó thấy trong nội tâm tiểu trọng minh điều này buồn. Giận cùng tịch mịch, trong lòng hơi đau xót, đột nhiên có chút thương hại hắn. Hơn nữa, liền lấy tiêu chuẩn cầm yêu để nhìn. Khung xương nó cứng rắn cân xứng, màu sắc lông vũ vừa dày lại sáng, thoạt nhìn cường tráng hơn loài chim khác. Thất tử, nói nhảm, tiểu gia ta thường xuyên đánh nhau được chứ, đám cháu chắc chỉ biết phóng thuật pháp có thể so với ta sao. Nàng tự biết mình nói sai trước, lúc này không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ một tiếng nói. Không có. Ta nói lầm, thứ lỗi, lời này vừa nói ra, nhóm yêu quái ẩn lưu ở trong rừng rậm đen nhánh đang chờ cười trên nỗi đau của người khác. Đột nhiên con ngươi rơi xuống đầy đất, từ trước đến giờ Thanh Loan lạnh nhược băng xương, Thanh Loan có cừu oán tất báo, cư nhiên lại chủ động nhận sai. Nàng hơi ngẩng lên, từ bên người thất tử đi qua, cảm giác được ánh mắt của nó dính vào trên lưng nàng. Không biết tại sao có chút không được tự nhiên, bỗng chốc giọng Thanh Loan trong trẻo, đem lực chú ý tập trung đến trên người Ninh Tiểu Nhàn. Đây là xà viêm thảo ngươi muốn, 800 năm, định giá 2000 linh thạch, sẽ ghi chép vào sổ tiên phỉ ngày mai cùng nhau kết toán, chờ Ninh Tiểu Nhàn nhận lấy thảo dược. Nàng lại dặn dò thêm một câu, ngày cũng sắp tối, nhớ kỹ, nơi này không thể so với bên ngoài, các ngươi không thể tùy ý đi lại. Dứt lời, liền xoay người đi hai bước, hóa thành con chim to màu xanh bay đi. Thất tử khinh thường phun khẩu khí, lần nữa biến thành tiểu bạch điểu, dừng lại trên bả vai Ninh Tiểu Nhàn. Nàng dương to đôi mi thanh tú, hăng hái bừng bừng truyền âm nói, nhìn ánh mắt Thanh Loan này, chập chập, chẳng lẽ là có ý đối với thất tử của chúng ta. Ngọn lửa hóng chuyện vĩ đại vĩnh viễn thiêu đốt hừng hực. Trường Thiên bất đắc dĩ nói, thế hệ chim Thanh Loan sinh tồn vốn đã rất ít, con Thanh Loan này bị kẹt ở trong ba xà sơn mạch, cả đời cũng không thể rời bỏ đi xa, đoán chứng không tìm được đồng loại. Bạch điểu giống như bây giờ thất tử, cũng bị coi là dị loại trong Trọng Minh điểu, đều là cầm yêu cô đơn giống nhau. Đoán chừng nàng đối với việc thất tử cô đơn chiếc bóng cảm động lây, liền suy ngược về bản thân, lúc này mới khoan dung rất nhiều với lời nói của nó. Ninh Tiểu Nhàn trầm tư nói, kỳ thực dáng dấp thất tử của chúng ta cũng rất anh tuấn, chẳng lẽ nàng nhìn thấy mà không động tâm? Trong miệng nàng nói chuyện, trên tay cũng không có nhàn rỗi, vỗ vỗ đầu tiểu bạch điểu, nhìn cái chân to dài này, nhìn cái tư thế này, chập chập, không có gì để chê đâu. Trường Thiên ngoặc kép, nếu không phải thời gian quá gấp không làm được, thì có thể phái thất tử đi làm mỹ nhân kế, nguy hiểm lập tức nhỏ đi rất nhiều. Ta tìm được chân thân ba xà, thất tử cũng có thể ôm mỹ nhân về. Một hòn đá ném hai con chim, ếch là song toàn song mỹ thất tử. Ngoặc kép, trước đây không lâu, trong thần ma ngục cái lò luyện đan hèn mọn bỉ ổi kia nói với nó, giải thích chính là che giấu. Cho nên loại thời điểm này biện pháp tốt nhất chính là không nói lời nào. Nó giống như cảm giác có chút lạnh, đột nhiên ân tịnh lại, ngồi xổm người xuống đem lông vũ toàn thân xõa tung lên, đầu vùi vào trong lông vũ ở lưng, nhìn giống như quả cầu nhỏ tròn trịa. Đồ tận bị vắng vẻ đã lâu không có ý tốt nhìn nó, trong mắt như có cười nhạo. Ba người đàn ông trong ngoài thần ma ngục đều biết thất tử kỳ thực sớm đã ăn mặn, biết được chỗ tốt của nữ nhân, giờ phút này bị Ninh Tiểu Nhàn đề nghị trêu chọc cũng có chút động tâm rồi. Người vô tri vô giác ở đây, thật ra thì chỉ có nàng mà thôi. Rượu uống chưa đủ đô mới là vừa vặn. Nhóm tiên phỉ vây ở bên lò nói chuyện một hồi, thừa dịp mời rượu mà rối rít đi về nghỉ. Chỉ cần không đi loạn, chỗ ở ẩn lưu trong cánh rừng rậm này là chỗ an toàn nhất. Phó Vân Trường là người cuối cùng rời đi. Trước khi xoay người, hắn nhìn thẳng ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn nói, ta bất kể ngươi tới nơi này vì mục đích gì, nhưng mà đừng kéo ta và các huynh đệ của ta xuống nước. Hắn trước sau vẫn không tin nàng chỉ vì xà viêm thảo mà tiến vào ba xà sơn mạch. Ninh Tiểu Nhàn híp mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, ta đây cả người lẫn vật đều vô hại. Phó Vân Trường nhún nhún vai rời đi. Sắc trời từng chút trở tối, nàng không có vọng động. Nơi này là đại bản doanh của yêu quái, đêm xuống, bọn họ sẽ không ngủ yên. ngược lại càng thêm sống động. Nhưng cái này không trở ngại nàng lại động chút tay chân. Nàng trở lại phòng mình, đóng cửa phòng, đến cạnh cửa kéo một nhánh rễ dây. Dây leo tinh tế dày đặc liền mở rộng tới, đem cửa sổ cắn lên chặt chẽ kín đáo. Cây thụ ốc này vẫn rất chí năng. Sau đó, nàng tự trong ngực lấy ra một khối lân phiến kỳ quái. Khối lân phiến này màu sắc là trong trắng hiện lên vàng, nhưng bị mài như châu như ngọc, hướng về phía ánh mặt trời chiếu đi, còn có thể chiết ra hào quang năm màu. Ở mép lân phiến cực kỳ sắc bén, không cẩn thận liền đem ngón tay nàng cắt một vết lớn. Da thịt của nàng trong trắng lộ hồng, thoạt nhìn vô cùng mịn màng. Kỳ thực là thần binh lợi khí cắt cũng không tổn thương. Trong giọng nói của Trường Thiên chứa đựng nhàn nhạt cương chiều. Cẩn thận chút, nàng trầm thấp mà, một tiếng. Đưa ngón tay bỏ vào trong miệng mút vào hai cái. Lúc này mới đem lân phiến thu vào. Nhảy xuống thụ ốc, ở trong sơn cốc chậm rãi tản bộ. Trong bóng tối. Cũng không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm bước chân của cô nương này. Nàng lơ đễnh, tự nhiên đi một hồi, mới khoanh chân ở phía dưới thụ ốc xanh hóa nhẹ nhàng ngồi xuống. Hái một lùm tử la lan, violet, mượn bụi cỏ che chở. Nàng đem một miếng lân phiến trong lòng bàn tay chăm chú đặt trên mặt đất. Sau đó y theo pháp quyết Trường Thiên truyền cho mình mặc niệm mani. Đây là một cái pháp quyết siêu dài cực kỳ phức tạp. Lấy trí nhớ nàng bây giờ cũng phải đọc rất lâu mới có thể toàn bộ nhớ kỹ một chữ không sai. Đọc xong nguyên rủa, nàng mới thử đem một tia thần lực dò vào lân phiến. Lập tức khối lân phiến này giống như sống lại vậy, điên cuồng hút lấy thần lực của nàng, giống như là đói khát mấy trăm năm. Mani vật này nhỏ hơn bàn tay nàng, nhưng lại cho người cảm giác giống như cự thú tham lam, vực sâu không đáy. Chỉ trong thời gian hơn 10 hơi thở, thần lực vận hành của nàng liền bị rút ra không còn một mảnh. Thật là lợi hại, nàng âm thầm chắp lưỡi. May mắn là nàng đối với loại tình huống này sớm có chuẩn bị, không hoảng hốt không vội vàng hướng trong miệng nuốt vào hai viên thuốc, vừa điều động nội đan trong đan điền, khiến cho nó giống như bơm nước vậy, cuồn cuộn không dứt đem thần lực cất chữ đưa ra trợ giúp. Vài ngày trước, nàng liền tấn thăng đến vạn tượng trung kỳ. Khiến yêu đan có thể chứa đựng thần lực ít nhất lớn thêm 1/3. Hơn nữa vì một cái kế hôm nay, mấy ngày qua bài học nàng làm cũng đặc biệt chăm chỉ. Giờ phút này thần lực trong yêu đan dịu dàng mà tràn đầy. Nàng một bên tiếp tục đem thần lực cung cấp lân phiến, một bên dẫn dắt sức thuốc tan ra. Đây là dưỡng khí đan Trường Thiên tỉ mỉ luyện chế cho nàng, có thể bổ sung đại lượng linh lực. Tuy nói ăn đan dược nhiều ở trong thân thể sẽ tích lũy đan độc, nhưng lúc này cũng không chú ý được nhiều như vậy. Tình huống cùng Trường Thiên tính toán chênh lệch không bao nhiêu. Lân phiến đem thần lực trong nội đan hút sắp thấy đáy mới khó khăn lắm im miệng. Tựa hồ là ăn rất no. Sau đó, một sự kỳ lạ, tương tự với nhịp tim đập liền từ trong lân phiến truyền ra. Lặng lẽ đi xuống dưới đất, sau đó tung tích không rõ. Một loạt động tác này vô cùng mịt mờ. Trừ nàng ra, toàn bộ trong sơn cốc, không ai phát giác ra được. Mà với tư cách vật che chắn, nàng lại hái thêm một nắm hoa đỗ quyên. Mới tung người mấy cái treo trở về thủ ốc. Công việc của nàng hoàn thành, kế tiếp xảy ra chuyện gì cũng không ai sẽ nghi ngờ đến trên người nàng. Ước chừng qua 4-50 hơi thở, mặt đất đột nhiên một lần nữa run rẩy. Nếu nói là chấn động mới vừa rồi mạnh mẽ độ cấp 3 mà nói, lúc này ít nhất là cấp 6. Nàng cũng có thể nghe được mặt đất truyền đến tiếng ngâm sẽ nổ tung. Mờ mờ ảo ảo khủng bố giống như có vỏ quả đất nổ mạnh. Nghe theo lời nói mới vừa rồi của tiên phỉ thì sẽ biết. Chân thân ba xà cử động duỗi người cũng ít khi thấy. Ít nhất bọn họ đi tới đi lui nhiều lần đều chưa từng gặp phải. Yêu chúng bình thường của ẩn lưu cũng không biết chỗ sâu trong ba xà sơn mạch là một con cự xà đang ngủ say. Nhưng trong vòng một ngày liên tục hai lần động đất cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho nên không khí khẩn trương bắt đầu ở trong rừng rậm tràn ngập ra. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Động đất chỉ kéo dài chừng hai hơi thở liền ngừng lại. Bốn phía yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng. Ba xà quả nhiên không có cô phụ bọn họ. Sau 10 hơi thở, sóng địa chấn tiếp theo đến rồi. Lúc này cấp bậc ít nhất vượt qua động đất ở đường sơn. Sau, nhóm tiên phỉ bị buộc toàn bộ rút lui ra khỏi thủ ốc. Bởi vì bên trên thật sự lay động giống như thuyền bè đụng phải sóng thần. Cả cánh rừng phát ra âm thanh sợ hãi. Chim muông kinh sợ kêu gào khắp nơi. Có chừng chút ít cây cối xui xẻo trực tiếp bị đánh ngã. Sau, đây là sự kiện động đất lớn ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Vào rạng sáng 3 giờ 42 p ngày 28 tháng 7 năm 1976, động đất cấp 7 cấp 8 với tâm địa chấn cách mặt đất 12 cây mani. Chỉ trong khoảnh khắc, thành phố Đường Sơn bị san thành đất bằng. Toàn bộ giao thông, điện, nước của thành phố đều bị đứt, làm 248.211 người chết. 16.400 người bị thương. Hết chương.